Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 457, Vương kiến quốc mời. Trương Dương mang theo ba cái nữ về nhà về sau, vội vàng hỏi: "Hôm nay các ngươi không có xảy ra chuyện gì a?" Mặc dù hắn ở đây thời điểm biểu hiện tương đối chấn định, thế nhưng là nội tâm vẫn là lo lắng. Này nếu để cho ba cái nữ sinh ra cái gì bóng ma tâm lý, nội tâm của mình cũng sẽ không an bình. Trương Dương ca, ngươi cứ yên tâm đi. Hà Tịch híp mắt cười một tiếng, con mắt cong thành nguyệt nha dáng vẻ, trêu đến Trương Dương nhìn một trận trìu mến. May mắn mà có Cầm tỷ đâu. Hà Tịch cười hì hì nói, còn tốt Cầm tỷ phát hiện ra sớm, ba người chúng ta liền trực tiếp đem người kia cho chế phục. Nghe được Hà Tịch cũng bắt đầu xưng hô Lý Cầm là Cầm tỷ. Loại chuyện này, Trương Dương cũng là không có dự liệu được. Không sai, đây chính là may mắn mà có ta cái này tốt khuê mật đâu. Vương Lĩnh cũng đi theo ồn ào, rất có một bộ tiểu hài tử kiểm tra được 100 điểm. Nghĩ muốn thưởng dáng vẻ. Trương Dương nhìn này hai tỷ muội cái, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi vào phòng bếp nói ra, các vị chờ một lát, ta nấu cơm cho các người ép một chút. Âu ra, ba người cơ hồ nhảy dựng lên. Hà Tịch tiến lên ôm lấy Trương Dương liền muốn hôn, vừa mới chuẩn bị nấu cơm, một điện thoại đánh vào. Trương Dương cúi đầu xem xét, là Vương Kiến Quốc. Để ngươi sáng sớm không tiếp ta điện thoại, ta cũng không tiếp. Trương Dương đưa di động để qua một bên, chính là không nghe. Lúc này, thế nhưng là khổ Vương Kiến Quốc, hắn ngay tại đế vương đại khách sạn bày xong yến hội, mình ngồi ở một cái ghế trên, không nhúc nhích, cầm trong tay điện thoại, một lần đánh lấy, theo chính mình tỉnh về sau, vẫn khó chịu. Hơn nữa phun mửa liên tu không xong, đem chính mình trong bụng rượu đều phun ra. Chính mình lúc nào uống rượu, hắn cũng không biết, mà ra môn đệ nhất bước, kém chút từ trên thang lầu lăn xuống đến. Vừa đi xuống lầu, liền bị người từ trên lầu tưới xuống một chậu tử nước rửa chân. Hơn nữa còn là ấm. Vương Kiến Quốc khí đến đều muốn chửi mẹ, làm sao hôm nay chính mình xui xẻo như vậy. Trở về đổi một bộ quần áo, kết quả phát hiện mình một chút quần áo vậy mà mặc không lên, chỉ có thể đem nguyên là quần áo hong khô mới mặc quần áo tử tế ra tới, chuẩn bị đi siêu thị mua cái quần áo thay đổi đi. Kết quả vừa thay đổi, phát hiện ví tiền của mình vậy mà bị người đánh cắp. Hắn nhớ tới đến phục vụ viên kia nhìn chính mình thời điểm, một mặt xem thường, trong lòng càng là nhao nhao không thôi. Thế nhưng là chính mình sửng sốt một phân tiền không có móc ra, cuối cùng chỉ có thể ở Bạch Nhãn hạ rời đi siêu thị. Một cho tới hôm nay buổi chiều chính mình đen đủi liền chưa từng nghe qua. Nghĩ đến trước đó Trương Dương cho mình nói lời, trong lòng run rẩy một chút. Đã sớm nghe người khác nói, gia hỏa này là cái sao chổi, có phải hay không trên người mình thi triển cái gì vật kỳ quái. Hắn vốn dĩ nghĩ muốn gọi điện thoại răn dạy Trương Dương, làm hắn tốt nhất yên tĩnh một chút. Thế nhưng là chính mình vừa gọi điện thoại di động của mình liền bị một chiếc lao vùn vụt xe cán qua, rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có một cái điện thoại di động thẻ. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được sấm sét giữa trời quang, tựa như là có người cấp tự mình mở một cái thiên đại trò đùa đồng dạng. Có hay không xui xẻo như vậy? Chờ hắn quyết định hào hào mời Trương Dương ăn một bữa cơm, giải quyết vấn đề này thời điểm, chính mình đen đủi ngược lại giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa còn nhặt được một cái đen trắng Nokia điện thoại. Lúc này, hắn đang dùng cái này đen trắng Nokia điện thoại cấp Trương Dương gọi điện thoại, thế nhưng là lần thứ nhất vậy mà không có đả thông. Không có đả thông, hắn vẫn như cũ không cam tâm, lại một điện thoại đánh qua, cái này Nokia vốn dĩ điện liền không nhiều. Nếu là nhiều đánh mấy lần đều không gọi được, chính mình phải làm gì a? Trương Dương nhìn thấy Vương Kiến Quốc điện thoại lại một lần nữa đánh tới. Cười lạnh, trực tiếp ấn xuống một cái màu đỏ nút bấm. Thế giới an tĩnh, thế nhưng là không có qua 2 phút, lại một điện thoại đánh tới. Trương Dương, ngươi làm sao không nghe a? Vương Dĩnh cũng kỳ quái, tiếng chuông tới tới lui lui đều vang lên mấy chục lần. Trương Dương chính là không nghe. Cái này tiếp, Trương Dương thanh âm từ phòng bếp truyền đến, vừa rồi tại bận bịu, duỗi không ra tay nghe a. Trương Dương một bên nói, một bên nhận nghe điện thoại. Vương lão bản, có chuyện gì sao? Vương lão bản dù sao cũng là người thể diện, có được Giang Hải thị lớn nhất quản linh cữu và mai táng quán. Bình thường tiền khẳng định là không ít kiếm. Trương huynh đệ, Vương Kiến Quốc nơi đó còn có trước đó uy phong. Thấp kém nói, ngày ăn cơm sao? Ta tại đế vương khách sạn định bữa ăn. Không ngại liền đến một chuyến đi. Đế vương khách sạn, Trương Dương nghe được cái tên này, mỉm cười, đi a, khẳng định đi. Ta còn muốn mang mấy người, mang bao nhiêu đều có thể. Ta tới trả tiền. Vương Kiến Quốc nghe xong Trương Dương muốn tới, cao hứng ghê gớm, chí ít trước tiên đem người mời đến, sau đó lại đàm luận trên bàn rượu chuyện. Nếu như người cũng không mời được, còn nói luận cái gì a? Trương Dương cúp điện thoại, đi ra phòng bếp nói ra, các vị, hôm nay ta không làm cơm. Đi đế vương khách sạn. Đế vương khách sạn, Vương Dĩnh có chút há mồm, nhẹ nói, Trương Dương trên người ngươi có tiền sao? Trương Dương mặc dù là cái danh nhân, nhưng là có thể là nghèo nhất danh nhân. Dựa theo Trương Dương nói tới nói, hắn đạt được tiền đều là tiền của phi nghĩa, sẽ mang đến cho mình tai vận, cho nên tại hắn thu hoạch được một khoản tiền thời điểm, hắn đều sẽ đem tiền quyên tặng ra ngoài, không cần bỏ ra tiền. Có người mời khách, Trương Dương vẩy tóc, làm được một cái tự cho là rất đẹp trai động tác, dẫn tới hai nữ cười lên ha hả. Trên đường đón một chiếc xe, sư phụ, đi đế vương khách sạn. Trương Dương rất có lực lượng nói, dù sao đế vương khách sạn, thế nhưng là Giang Hải nơi này đều nổi danh. Sư phụ nghe xong, không nói hai lời, dẫm lên chân ga liền liền xông ra ngoài. Này rõ ràng là đụng phải thổ hào, khẳng định phải nhanh lên đưa a. Kết quả đến trạm về sau, Trương Dương cùng lái xe sư phụ dây dưa hồi lâu. Cuối cùng nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì lái xe sư phụ không có cấp Trương Dương tìm 2,5 khối mao tiền. Như vậy hố người, coi chừng nổ bánh xe a. Trương Dương hừ một tiếng, đi vào đế vương khách sạn, lái xe cũng hừ một tiếng, còn tưởng rằng là cái gì cao phú soái đâu, kết quả lại là cái điểu ti. Này 2,5 khối mao tiền, chính mình còn nghĩ muốn cầm trở về. Lái xe, khẽ hát liền đi, dù sao hố người khác 2,5 khối mao tiền đâu. Kết quả đi chưa được mấy bước, liền nghe được phịch một tiếng. Lái xe cảm giác đất rung núi chuyển, ô tô xoát một chút trượt ra ngoài, thật bể bánh xe, mẹ hắn, cái kia miệng quạ đen, loại này ngậm bồ hòn, chỉ có thể tự mình nát tại trong bụng. Lại nói Trương Dương nghe được nổ bánh xe thanh âm, mỉm cười, trên thế giới này, muốn chiếm ta sao chổi tiện nghi người, còn không có xuất sinh đâu. Như vậy nghĩ, hắn nhanh chân hướng phía đế vương khách sạn đi đến, vừa tới cửa, liền bị một cái bảo vệ cản lại đường đi. Hắn có chút khom người chào, vươn tay nói ra, thật xin lỗi, tiên sinh, ngài không thể đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.